Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 81, nó đã yêu con, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười nói, được. Sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ ra đi. Khi nói tay cô đặt nhẹ lên bụng mình. Đứa bé sau khi sinh ra, nếu chứng minh được nó là con anh, đương nhiên nó sẽ phải ở lại nhà họ Thi. Cô đã từng có ý nghĩ ích kỷ rằng sẽ mang đứa nhỏ này đi theo. Đây là máu mủ của cô, bây giờ cô đã cảm thấy lưu luyến nó như vậy. Nếu sau này sinh nó ra, để nó lại cho anh, một mình cô rời đi, chỉ sợ còn đau đớn hơn lóc da cắt thịt rút gân cô. Nhưng, nếu không để đứa nhỏ lại cô làm gì được đây? Cô còn phải nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho chị. Đứa bé đi theo cô nhất định sẽ chịu khổ. Cô sao đành lòng được đây? Ngược lại, đi theo Thi Nam Sinh, nó sẽ có được sự giáo dục tốt, có được cuộc sống tốt nhất. Cô tin, người nhà họ Thi nhất định sẽ cho nó đầy đủ sự thương yêu. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng chợt đau xót, nước mắt cũng trực trào. Con à, chỉ mong rằng khi con lớn, con sẽ không trách mẹ quá vô dụng. Suốt đường đi, hai người không hề nói chuyện gì nữa. Thi Nam Sinh chỉ chuyên tâm lái xe, tầm mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ có phần xương quai hàm như đang bạnh ra. Thiên Tình cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hình ảnh của thành phố quen thuộc dần lướt qua trước mắt, trời đã chuyển sang độ xuân, vạn vật đều vô cùng phấn chấn. Nhưng hôm nay, trong mắt cô tất cả đều vô cùng ảm đạm. Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa Thiên Tình và Thi Nam Sinh dường như hình thành một khoảng cách. Anh có mặt ở đó, cô sẽ tránh không lân la bước tới. Hai người dường như rất ít khi nói chuyện với nhau, cô cũng không còn cơ hội được ngồi xe anh đi làm nữa. Buổi sáng, lúc Thiên Tình còn chưa thức giấc, anh đã lái xe rời đi. Đến tối, lúc Thiên Tình tan làm, anh vẫn ở còn trong phòng làm việc, nếu không cũng là ra ngoài tiếp khách. Tất cả, giống như trở về lúc ban đầu, anh luôn về rất khuya, bọn họ dường như đang tránh mặt nhau. Thiên Tình không biết vì sao đột nhiên anh trở nên như vậy, giống như đang giận cô vậy. Nhưng, thật ra như vậy cũng tốt. Ít ra cô sẽ không phải lo sợ mình sẽ lún sâu nữa. Hôm nay, là buổi trình diễn thời trang của bộ siêu tập mới. Thi Nam Sinh đã đến đó từ sớm. Người nhận phụ trách loạt trình diễn bộ siêu tập ác quỷ cuối cùng đã định là Bạch Thiên Thiên. Thiên Tình đang ngồi ăn cơm, bà Thi múc canh thịt bò cho cô. Thiên Tình, gần đây con với A Sinh lại cãi nhau đúng không? Bà Thi hỏi, dạ, Thiên Tình sừng sốt vội vàng lắc đầu, không có. Chúng con đâu có cãi nhau gì à? Bọn họ đâu phải người yêu, chỉ là bớt nói chuyện với nhau, không thấy mặt nhau mà thôi, những chuyện này cũng là chuyện bình thường. Đừng gạt bác, đừng cho rằng bác già rồi nên cái gì cũng không biết. Thật ra chuyện của các con trong lòng bác đều biết, đều hiểu. Thiên Tình mấp máy môi, không phải cãi nhau đâu à. Vậy rốt cuộc hai đứa làm sao? Thiên Tình cảm thấy mình cũng nên nói chuyện thẳng thắn với bà Thi. Nghĩ như vậy cô liền đặt chén canh xuống, nói. Bác Thi, con có chuyện muốn thương lượng với bác. Con nói đi, bà Thi cũng để đũa xuống nhìn Thiên Tình. Mấy ngày trước con và anh Thi đã thương lượng, chờ sau khi con sinh đứa bé ra con sẽ để đứa bé lại và rời đi. Con trai bác nói thế nào? Bà Thi nhìn Thiên Tình. Thiên Tình miễn cưỡng cười, anh Thi đã đồng ý. Anh ấy cũng bảo con sinh đứa bé xong thì cứ đi. Sắc mặt bà Thi có vẻ nghiêm trọng, không trả lời mà. gocchuyenaudio.com Chỉ nhìn Thiên Tình hỏi, Thiên Tình, con hãy thành thật nói cho bác biết tình cảm của con với A Sinh bây giờ còn giống với trước kia không? Thiên Tình thoáng sửng sốt, lòng khẽ thắt lại khi đối mặt với ánh mắt dò xét của bà Thi. Tình cảm của cô cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, không phải sao? Nhiều năm qua cô vẫn đều âm thầm lặng lẽ yêu anh. Cho đến bây giờ cũng chỉ yêu có mình anh, vẫn giống như ngày xưa, chưa từng thay đổi. Thiên Tình kiên định nói. Bà Thi lúc này mới hớn hở cười, nếu vậy bác không đồng ý để con đi. Bác Thi, chờ sau khi con sinh đứa bé này ra, xin bác hãy để con đi. Con có cuộc sống của mình, sau này cũng có con đường thuộc về mình. Thiên Tình, nếu như con muốn ở bên A Sinh, bác nhất định sẽ bắt nó cưới con. Khoan hãy nói đến việc đứa bé không thể không có một mái gia đình hoàn chỉnh, chỉ mỗi việc con đã sinh cốt nhục cho nhà họ Thi, về tình về lý cũng nên cho con một thân phận đàng hoàng. Thiên Tình lắc đầu, con không cần danh phận gì cả. Con tình nguyện sinh đứa bé này ra, anh Thi còn có cô gái anh ấy thích cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai người bọn con không phải người cũng một thế giới, cho dù có miễn cưỡng ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc. Cô đã sớm nhận ra, khoảng cách giữa cô và người đàn ông ấy không chỉ là một đoạn ngắn bình thường. Bà Thi thở dài chân thành nói, Thiên Tình, con có biết tại sao đến bây giờ bác vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn của hai con không? Nếu bác chỉ dùng một chút thủ đoạn, A Sinh không thể không nghe lời bác.